Tu La Vũ Thần, chương 787, Phát Huy, góc truyện audio.com. Chúng ta thập huynh đệ, đều là cô nhi, mặc dù giải rác đông phương hải vực khắp nơi, nhưng cũng đồng dạng thừa nhận người khác mắt lạnh. Gặp bạn cùng lứa tuổi không sở hữu từng chịu đựng cực khổ là ai đã cứu chúng ta? Là Khâu Tàn Phong đại nhân. Hắn không chỉ đã cứu chúng ta, còn dạy cho chúng ta tu võ. Không chỉ có cho chúng ta sức mạnh, trả cho chúng ta quyền lợi nếu không có hắn. Căn bản sẽ không có chúng ta hôm nay, càng sẽ không sống đến lúc này ngày hôm nay. Hắn đối với chúng ta có như thế ân huệ, lẽ nào chúng ta không nên lấy một đời để đánh đổi? Đi trung thành với hắn, đi trung thành với Tàn Dạ Ma Tông sao? Nhưng là ngươi, ngươi không nhưng vong ân phụ nghĩa, còn vì một bản thân tư lợi, phản bội huynh đệ chúng ta, phản bội Tàn Dạ Ma Tông tất cả mọi người. Con mẹ nó ngươi còn hay không là người, ngươi có biết hay không? Nếu không phải hành thổ vương đại nhân chạy tới, như vậy ngày hôm nay, chúng ta thật vất vả tập kết ở chung với nhau các anh em. Liền đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Liễu lão càng nói càng tức. Đang khi nói chuyện bàn tay kia cũng là càng nắm càng chặt. Mắt thấy cũng sắp ảo đứt đoạn mất cái kia kim bào lão thất cổ của nhưng mà đối với tình cảnh này. Vị kia liền đứng ở bên cạnh thứ 9 tiên. Không chỉ không ra tay giúp đỡ. Trái lại một bộ xem trò vui dáng dấp. Yên lặng nhìn tất cả những thứ này thứ 9 tiên. Mau cứu ta. Kim bào lão thất mắt thấy mạng nhỏ mình khó giữ được. Mau mau xòe bàn tay ra. Hướng về thứ 9 tiên cầu cứu cứu ngươi. Vì sao phải cứu ngươi? Ngươi sẽ không phải đã cho ta Chu Tiên quần đảo. Thật sự sẽ nhận lấy ngươi này chủ bán cầu vinh. Phản bội huynh đệ cầu chứ. Thứ 9 tiên khẽ mỉm cười. Trong mắt tất cả đều là khinh bỉ chi sắc ngươi. Nghe được lời ấy, kim bào lão thất bị tức run lẩy bẩy. Quả thực liền ngay cả tâm can tỳ phổi đều sắp muốn nổ động thủ đi. Như vậy huynh đệ, ta nhìn đều thay ngươi lòng chua xót. Thứ 9 tiên đối với liễu lão nói rằng. Nhưng là lời nói của hắn trong lúc đó. Nhưng tất cả đều là ý giễu cợt lão thất. Ngươi đã nghe được đi. Đây chính là Chu Tiên quần đảo. Ngươi dĩ nhiên nghĩ giúp bọn họ bán mạng. Thực sự là quá ngu xuẩn rồi. Nhưng mà, khác tất cả mọi người không nghĩ tới là. Liễu lão chẳng những không có giết chết kim bào lão thất. Trái lại buông ra cái kia nắm kim bào lão thất yết hầu tay theo sát phía sau. Liễu lão lại lớn tiếng quát. Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão bát, lão cửu, lão thập, động thủ, xoạt xoạt xoạt. Hắn vừa dứt lời, cái kia mặt khác 8 vị huynh đệ liền nhảy lên một cái. Càng hiện vây quanh hình. Đem thứ 9 tiên bắt đầu phong tỏa lão thất, hiện tại ta cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Cùng huynh đệ chúng ta 9 người, cùng làm thịt hắn. Liễu lão chỉ vào thứ 9 tiên đạo đại ca. Ngươi yên tâm, tự coi như ngươi chẳng phải nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Kim bào lão 7 gật gật đầu. Giờ khắc này cổ của hắn đều bị nắm phát tím, nhưng cũng không một chút nào hận liễu lão. Trái lại là đem cực kỳ căm hận hai mắt, tìm đến phía thứ 9 tiên. Ta còn thực sự đánh giá thấp các ngươi thập huynh đệ. Đặc biệt là ngươi, còn thật có thể nhẫn, như thế một tên phản đồ cũng không giết, trái lại muốn giữ lại hắn đối phó ta. Không đơn giản bất quá ta nghĩ, các ngươi nhất định chưa từng nghe tới một câu nói như vậy. Ở Đông Phương Hải vực, vũ quân cảnh nội, có ai địch quá ta thứ 9 tiên? Đừng nói là các ngươi 10 cái, coi như đến thêm 100 cái, thậm chí 1000 cái, ta cũng giết không tha thứ 9 tiên rất là tự tin mà nói. Có thể lúc trước, ngươi thật sự vô địch với vũ quân cảnh, thế nhưng gặp chúng ta thập huynh đệ về sau, ngươi thì sẽ biết, vũ quân cảnh nội, ngươi còn chưa không phải thật sự vô địch thiên hạ. Liễu lão cười lạnh. Sau đó cao quát một tiếng, bày trận, xoạt xoạt xoạt trong chớp mắt. Thập huynh đệ cùng ra tay, không có cường hãn võ kỹ, mà là đơn giản nhất quyền cước công kích, nhưng là phối hợp nhưng dị thường xảo diệu. Thế tiến công đều là xuất kỳ bất ý, có thể nói bọn họ như vậy phối hợp. Quả thực là không chê vào đâu được, so với mạnh mẽ võ kỹ còn hung mãnh hơn mấy lần không thôi. chỉ ở giao thủ trong nháy mắt, thứ 9 tiên vị này tự xưng vũ quân cảnh nội không có địch thủ tồn tại. Liền bị Kim Bào thập huynh đệ sâu đậm áp chế, thậm chí ngay cả hắn triển khai võ kỹ cơ hội đều không có đáng chết. Xem ra ta còn thực sự là xem thường các ngươi thế nhưng, ngươi cũng hiu còn coi thường hơn ta, cái nào sợ các ngươi phối hợp lại hiểu ngầm, nhưng cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta lại bị chính mình xem thường 10 người áp chế. Cảnh này khiến thứ 9 tiên cực độ khó chịu, dĩ nhiên lấy ra một cái nửa thành vương binh, khiến được bản thân sức chiến đấu lại tăng lên nữa. Hắn này là muốn mau chóng giải quyết chiến đấu nhưng mà hắn vẫn xem thường Kim Bào thập huynh đệ. Kim Bào thập huynh đệ không chỉ có thế tiến công huyền diệu, phòng thủ càng là nhạy bén. Chủ yếu nhất là, bọn họ căn bản không cần phòng thủ, bởi vì bọn họ thế tiến công đã đem thứ 9 tiên hoàn toàn áp chế bọn họ thập huynh đệ. Lại như hoàn toàn rõ ràng thứ 9 tiên bước kế tiếp phải làm gì như thế. Đem thứ 9 tiên thế tiến công phong tỏa chặt chẽ, đem áp chế vô cùng khó chịu vào giờ phút này thứ 9 tiên. Quả thực liền chửi má nó tâm tình đều đã có, hắn lại như có một thân bản lĩnh không thể nào triển khai như thế. Rõ ràng một quyền có thể đánh tử một con hồ, nhưng giờ khắc này lại bị thập con kiến vây cắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thật huyền diệu trận pháp. Đây mới thực là trận pháp, chỉ cần phối hợp, không cần mượn dùng bất luận ngoại lực gì lợi hại. Đây là chỉ thuộc về Kim Bào thập huynh đệ trận pháp. Xem ra chỉ cần bọn họ thập huynh đệ liên thủ, vũ quân cảnh nội hẳn là không người có thể cùng bọn họ chống lại. Sở Phong lẳng lặng quan sát tất cả những thứ này. Phát hiện Kim Bào thập huynh đệ thi triển chính là một loại trận pháp. Nhưng loại trận pháp này cùng kết giới trận pháp không giống. Chính là một loại thông qua lẫn nhau ở giữa phối hợp. Do đó tương chiến lực vô hạn mở rộng thủ đoạn loại trận pháp này. So với kết giới trận pháp càng khó, có thể nói là khó hơn mấy lần, thậm chí gấp trăm lần còn chưa hết. Này không chỉ cần muốn có cảm giác trong lòng câu thông, càng cần phải vô số tuế nguyệt khổ luyện, bằng không căn bản là không có cách đạt đến Kim Bào thập huynh đệ loại này hiểu ngầm trình độ. Đồng thời, thiết kế bộ này trận pháp người, hiển nhiên cũng thật không đơn giản. Vì lẽ đó ở Sở Phong xem ra, này thứ 9 tiên cho dù có lại thủ đoạn nghịch thiên, ngày hôm nay cũng là nhất định phải bại vào Kim Bào thập huynh đệ trong tay rồi. Dầm dầm dầm dầm oanh, ồ a, ạch a hát, giờ khắc này, tội ác hẻm núi bầu trời. Hai phe đại chiến vẫn còn đang kế tục, vốn là song phương đánh chính là hầu như hòa nhau. Nhưng khi thứ 9 tiên sau khi rời đi, rồi lại xảy ra kinh thiên nghịch chuyển, tàn dạ ma tông những cao thủ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chu tiên quần đảo cao thủ bắt đầu liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm, sau đó lần lượt từ trời cao rơi rụng, bị tàn dạ ma tông cao thủ chém giết đáng chết. Dĩ nhiên kéo lâu như vậy, thứ 9 tiên đang suy nghĩ gì nhìn thấy tình cảnh này. Mộ Dung Tầm khẽ nhíu mày, trên mặt hiện ra không thích chi sắc. Ha ha, Mộ Dung Tầm, ngươi Chu Tiên quần đảo không thể cứu vãn, ngày hôm nay liền là nơi chôn thây ngươi. Huyền Tiêu Siêu cười to nói, Mộ Dung Tầm, ngươi cái kia vị hôn thê cùng muội muội không sai, chờ sau đó chúng ta sẽ suy xét lưu các nàng sống sót, hảo hảo khao thưởng chúng ta một chút bọn này phấn khởi chiến đấu các huynh đệ u đồng. Tử Hàm càng là vô sỉ quét về cách đó không xa, tương tự ở tham chiến Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển hừ. Ba tên phế vật, còn thật sự cho rằng có thể cùng thiếu gia ta một hồi thư hùng rồi hả? Thiếu gia ta bất quá là muốn chơi chơi các ngươi thôi. Hiện tại thiếu gia ta chơi đủ rồi, lập tức liền để cho các ngươi biết, ai mới là Đông Phương Hải vực thế hệ tuổi trẻ, chân chính vương giả. Đột nhiên, Mộ Dung Tầm khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, thủ đoạn chuyển động trong lúc đó, một cây bạc sắc trường thương liền xuất hiện tại trong tay. Mà khi cái này ngân thương xuất hiện một khắc, liền ngay cả vùng thế giới này cũng là vì đó biến sắc. Hầu như tất cả mọi người cảm nhận được, một luồng không có gì sánh kịp uy thế, từ trên trời giáng xuống. Cách chương.